Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 888, phù thủy người cá, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc rất bình tĩnh lấy một cái lọ trong suốt từ không gian vòng tay. Đó là nước hoa, cô xịt khắp người, sau đó đọc câu thần chú. Mùi nước hoa thoang thoảng bao quanh cơ thể, ngăn chặn mùi hôi thối. Nhị tỷ Helena ngửi thấy mùi thơm ngát, yếu ớt nhìn Tô Mộc. Đa tạ, phù thủy người cá, trong ký ức nàng chỉ có Sa La, sống ở thung lũng hắc ám. Vì vậy, thân phận của vị ân nhân cứu mạng trước mặt này không cần nói cũng biết. Trở về, Tô Mộc lạnh giọng nói với dòng nước đen đang sôi sùng sục. Ngay lập tức, liền nhìn thấy đại đao màu đen nổi lên từ dòng nước đen sôi. Run rẩy, như thể muốn nói điều gì đó. Tô Mộc đặt nó vào không gian vòng tay. Cửu Thiên Tuế, ký chủ thu được cây đao này khi nào? Nó nhớ rất rõ, cây đao này chính là hắc ma đao của ma giới ở thế giới tu tiên. Lúc sau nó bị nhốt trong vực thẳm vô tận cùng với Thanh Diệp Tiên Tôn. Ký chủ cất nó đi khi nào? Nhìn đáng giá, liền thu, mặc dù không biết đó là loại vật liệu gì, nhưng chống rơi chống va đập, chắc chắn là đồ tốt. Hắc ma đao bị cô thu vào không gian vòng tay, sau đó vẫn luôn ngủ say. Hôm nay, nó bị Tô Mộc lấy ra trong cơn choáng váng. Nó có chút hưng phấn khi dính máu, mặc dù không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Tô Mộc cất đi. Trước khi Tô Mộc thu hồi hắc ma đao, cô dùng nó để cắt vết thương của nhị tỷ Helena. Hắc ma đao tức giận đến mức suýt nữa lật đao, thế mà sử dụng nó như một con dao thái cá. Giận, giận nhưng không dám nói. Chủ nhân không thấy đâu, nó cũng không biết đang ở đâu. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chờ nó tìm thấy chủ nhân, sẽ lại là một đại đao tốt. Nhị tỷ Helena ngất xỉu vì quá đau đớn. Tô Mộc đổ một lọ nước thuốc lên vết thương rồi bế nàng đi tìm lối ra. Dạo một vòng, Tô Mộc trở về chỗ cũ, rút con dao găm vừa cắm vào những chiếc lá trên tường. Cùng với những chiếc lá nhỏ còn sót lại dưới con dao găm, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cô thấp giọng đọc một câu thần chú. Hơi thở ma thuật lây dính trên những chiếc lá dẫn cô về phía trước. Lại xách nhị tỷ Helena, rồi bước tới, lần này không trở lại chỗ cũ. Sau khi Tô Mộc rời đi, một bóng đen xuất hiện ở bờ nước đen đang sôi sùng sục. Hắn nhỏ giọng niệm gì đó, thân rắn bị Tô Mộc chém làm đôi nổi lên từ mặt nước đen. Chậm rãi chữa trị trong bùa chú. Nhưng hai mắt rắn khép kín vẫn không mở ra. Chết rồi, bóng đen hoài nghi hỏi. Trong không gian tối tăm ẩm ướt, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên. Cô không sợ hãi cầm lá cây còn sót lại trong tay. Cùng nhị tỷ Helena đi về phía trước. Một khoảnh khắc im lặng, giọng nói Cửu Thiên Tuế vang lên trong đầu Tô Mộc, ký chủ. Cô có biết sinh vật cô vừa giết là cái gì không? Rắn, chẳng lẽ bổn hệ thống không biết đó là rắn sao? Bổn hệ thống sẽ hỏi loại câu hỏi cấp thấp này sao? Nếu không, Cửu Thiên Tuế, đúng là không thể giao tiếp ký chủ nổi mà. Sau vài giây im lặng, Cửu Thiên Tuế nói tiếp. Ký chủ, cô có biết Medusa? Không, thần thoại Hy Lạp, Gorgon, trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Bingo, ký chủ đúng rồi. Khen thưởng 100 tích phân. Đây là logic rất mượt mà. Cửu Thiên Tuế suýt chút nữa rơi vào bẫy của Tô Mộc, không có phần thưởng. Ký chủ không tò mò chút nào sao? Cửu Thiên Tuế vô vọng cố gắng khơi dậy sự tò mò của Tô Mộc. Câu hỏi Cửu Thiên Tuế nhắc nhở Tô Mộc thông tin của thế giới này là một thế giới cổ tích. Thế giới cổ tích hồn nhiên tươi đẹp. Mục đích chính là dạy mọi người trở nên dũng cảm, nhiệt tình, tốt bụng, lạc quan, biết yêu thương, chống lại sự đê tiện, hèn nhát, xấu xa, dối trá,